Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 214, trợ công. Phải không? Không ngờ tới cái kia cái thằng giám thí cũng cố gắng như vậy. Ly Giá Giá quả đấm, kích động giống to, về sau ta nhất định phải so với hắn càng thêm nỗ lực mới được. Ly bên này đang ở nhiệt huyết, sôi trào, bên kia Thiên Thiên quay đầu đi tiến đến Hades trước mặt. Thần sắc bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra, trước đây chúng ta cùng Neji là một lớp. Tên kia luôn là cầm Neji làm khiêu chiến mục tiêu. Ai, ngẫm lại cũng hiểu được không có khả năng lạp. Nghe nói Neji hiện tại đã thăng lên trung nhẫn. Thiếu nữ trắng nõn dung nhan cùng hắn mặt cách không xa. Hades có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn nhàn nhạt lông tơ. Dưới ánh mặt trời, trương này khả ái mặt cười đúng là dường như trong suốt băng tuyết một dạng. Trong suốt qua được phần. Ta cảm thấy có khỏe không? Người không phải chính là muốn cho chính mình định từng cái mục tiêu. Sau đó không ngừng siêu việt sao? Hades vừa nói, một bên cũng đem chính mình mặt góp gần một chút. Sau đó chỉ thấy bên cạnh nhiệt huyết ly dựa theo phía sau lưng của hắn lực mạnh vỗ. Hades, người những lời này nói xong thật tốt quá. Ta về sau nhất định sẽ siêu việt từng cái mục tiêu. Cho dù là Neji cũng, hắn nói đến đây, thanh âm đột nhiên hơi ngừng, sau đó đem bàn tay của mình phóng tới trước mắt nhìn một chút. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, mới vừa ly cái kia vỗ, Hades hàng này cũng liền thuận thế nghiêng về trước một cái dưới. Phi thường, vừa khớp quân ở tại Thiên Thiên màu hồng tiểu. Ngoài miệng, Thiên Thiên dựa vào thân cây. Bị Hades đụng phải cái đầy cõi lòng, sau đó cũng cảm giác được Hades một gương mặt tuấn tú nhanh chóng tiếp cận. Cư nhiên ngăn chặn miệng mình, điều này khiến người ta ứng phó không kịp một màn, để thiếu nữ có chút đờ đẫn chừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời ngược lại là quên đẩy ra trước người người. Thẳng đến Hades đứng lên nói áy náy, nàng mới phản ứng được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức dâng lên một mảnh đỏ ửng. Cái kia trong mắt lửa giận cũng nhìn một bên ly bốc cháy. Ly, ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Thiên Thiên thấp giọng gầm nhẹ một câu. Cho dù ly như thế nào đi nữa toàn cơ bắp, cũng nhận thấy được chính mình một ngoài ý muốn cử động. Dường như để thiếu nữ ném chút thứ chân quý gì. Hắn sờ sờ sau gáy của chính mình muôi. Chỉ có thể không ngừng cười ngây ngô. Ai, Thiên Thiên siết quả đấm một cái. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ly. Lại lặng lẽ liếc mắt một cái bên cạnh Hades. Đã thấy lúc này Hades, tựa hồ đang dư vị một dạng mím môi. Càng đối với nàng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Thiếu nữ trên gương mặt tươi cười mới vừa biến mất một chút đỏ ửng. Lại lấy tốc độ nhanh hơn tụ tập. Để tấm kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên kiều diễm ướt át. Nhãn thần cũng không biết nên để vào đâu. Ban đầu quen cứ như vậy không có. Ta còn không có hảo hảo lĩnh hội đâu. Thiên Thiên tâm lý không rõ mọc lên cái ý nghĩ này. Mà Hades lại thừa dịp Thiên Thiên không chú ý. Đối với ly so cái ngón tay cái. Huynh đệ. Tốt trợ công tương đương ly nghi ngờ chen lấn chen cái kia thô thô lông mi. Đang ở mấy người rơi vào lúng túng không nói gì cục diện chi tế. Xa xa đột nhiên nhảy qua tới một người mặc lục sắc quần áo nịt ninja. Đang đứng chổng ngược lấy thân thể xem lấy bọn họ. Cái này ninja tựa hồ là mới vừa làm qua cái gì đại lượng huấn luyện một dạng. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Mồ hôi trên mặt phi thường khoa trương không ngừng hướng mặt đất tích đi. Các ngươi phải là đệ tam tiểu đội đi. Ta là đệ tam ban sư phụ mang đội. Hắn hai tay trên mặt đất dùng sức chống một cái. Cả người dường như trong chóng trên không trung xoay tròn 180 độ. Sau đó hai chân trên mặt đất đứng vững. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Hades bọn họ. Hét lớn một tiếng. Tên ta là Mai Tô Gai. Các ngươi về sau có thể gọi ta Gai lão sư. Mấy người đều ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ thấy người này đón mọc lên không lâu một vòng sán lạn thái dương. Đột nhiên một tay bóp quyền giơ ở trước người. Một tay là một bát tự so với ở bên mép. Tiếp lấy lộ ra cái kia một mụn lóe sáng hàm răng. Làm cho các ngươi sau này sư phụ mang đổi. Ta trước hết để làm cái tự giới thiệu a. Ta gọi Mai Tô Gai, thích ca ngợi thanh xuân, rớt mồ hôi, chán ghét không bắt được thanh xuân đuôi. Hứng thú là theo ta cuộc đời đối thủ Kakashi tỉ thí. Còn như mộng suy nghĩ gì, chắc là sau này mỗi một lần tỉ thí, đều sẽ để ta đối thủ thảm bại a. Tương đương, mấy người trầm mặc hồi lâu, Ly đột nhiên nhảy lên mấy mét cao, mang trên mặt sùng bái thần sắc. Rất đẹp trai, Gai lão sư rất đẹp trai. Ta cũng muốn ca ngợi thanh xuân, rớt mồ hôi, ha ha ha, phải, xem ra ngươi rất hiểu thành thục nam nhân thanh xuân chi đạo a. Gai vỗ vỗ Ly bả vai. Sau đó hất tay một cái, trên người nồng nặc kia mồ hôi theo cánh tay bay về phía đối diện mấy người. Các ngươi cũng đều để làm cái tự giới thiệu a. Nhìn thấy trận này như giọt mưa một dạng mồ hôi dưới ánh mặt trời bay lượn. Hades bất động thanh sắc hơi nhảy qua trước mấy bước, chắn Thiên Thiên trước người, để sau lưng tiểu mỹ nữ tâm lý một hồi cảm động. Gai lão sư, ta gọi là Rock Lee, năm nay 12 tuổi, thích huấn luyện chính mình, chán ghét huấn luyện phía sau toàn thân không còn chút sức lực nào mềm yếu cảm giác. Hứng thú là đúc luyện thân thể, mộng tưởng là chỉ dựa vào thể thuật cũng trở thành một gã xuất sắc ninja. Ly đầu tiên làm tự giới thiệu, phải không, Ly? Nghe xong Ly lời nói, Gai nín nửa ngày, trên mặt rốt cuộc trừa lại hai hàng chiều rộng lệ, chán ghét huấn luyện phía sau toàn thân không còn chút sức lực nào mềm yếu cảm giác. Đây chính là thanh xuân a, Ly. Người đã minh bạch thanh xuân chân đế. Thật vậy chăng? Gai lão sư, đương nhiên a, Ly, Gai lão sư, Ly, ô ô ô, rực rỡ chiêu dương dưới. Hai người ôm đầu khóc giống bên trong. Cái kia, người xác định Ly là cô nhi sao? Nhìn thấy cái này một đại một tiểu như này hợp nhịp pha trò bước. Hades quay đầu lặng lẽ cùng Thiên Thiên cắn dưới lỗ tai. Tốt dạ tốt, sau đó Hades cùng Thiên Thiên tự giới thiệu tuy là bình thản không có gì lạ. Bất quá lại luôn có thể để một bên Gai cùng Ly hai người tìm được sáng điểm. Sau đó lại là một hồi ôm đầu khóc giống. Tỉ như Hades ở tự giới thiệu lúc nói, ngoặc kép chấm chấm, mộng tưởng là Ly khai cái này cái giờ quốc tế sẽ khai tâm mà cười cười. Sau đó Gai, ba. Một cái đập vào trên cây khô, để viên kia vô tội đại thụ hạ xuống không ít lá xanh. Quả nhiên, đệ tử của ta trước khi chết đều sẽ đuổi theo thanh xuân. Cười chết đi, đây là cỡ nào không tiếc nhân sinh a. Gai lão sư, Ly, Hades chỉ có thể im lặng nhìn hai cái này đầu nồi úp lại một lần. Nữa bao tô khóc giống. Bên trong tâm lại đang điên cuồng nhổ nước bọt lấy. TMD ta nói Ly khai cái này cái thế giới có thể không phải là đang nói trước khi chết ở đâu a uy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.